Chương 390, bị đột phá vòng vây đi vào. Uchiha Saitama đại thần mau tới đi, cứ theo đà này lời nói, miễn là lang ẩn thôn cùng làng mây viện quân tới trước nói, chúng ta tất nhiên sẽ đánh bại. Zuzuzo hung hăng nói. Lâm gia thần ngược lại là không có quá căng thẳng, đối mặt Zuzuzo lo lắng, ung dung đứng tại chỗ. Hai cái thôn viện quân sao Lâm gia thần khinh thường nói rằng, thì tính sao đâu ở Lâm gia thần trong mắt, miễn là Uchiha Saitama sống. Hai cái làng phái ra bao nhiêu viện quân đều không làm nên chuyện gì. Lẽ nào ngươi không lo lắng sao Uchiha Saitama đại thần chậm chạp không cách nào trở về. Lúc này làng mây cùng làng ẩn thôn viện quân vừa đến, lấy chúng ta cục diện bây giờ tất nhiên đại bại. Zuzuzo giống giận. Sam ngữ đứng tại chỗ, nghe được phía dưới Zuzuzo thanh âm kỳ kỳ cha cha, cực kỳ lãnh đạm nói rằng, những chuyện khác không cần ngươi suy nghĩ, ngươi chỉ để ý làm xong chuyện trước mắt có thể. Sasuke hừ lạnh đứng lên, phụ dường như đã bỏ đi vĩ thú ngọc tập kích. Xem ra Sam Ngụ còn có chuẩn bị ở sau, đã như vậy lời nói, chúng ta bị động chịu đòn, chẳng chủ động tập kích. Sasuke một đạo thân ảnh xuất hiện. Zuzuzo có vẻ cực kỳ khiếp sợ, chứng kiến Sasuke thần tình. Người cái này tên đê tiện, chợt bắt đầu chủ động xuất kích. Zuzuzo nhanh chóng đi theo đả gì nhìn Sasuke cùng Zuzuzo hai người đến đây. Hướng về phía bên người phủ nói rằng, bọn hắn tới. Sasuke một đạo trường kiếm hung hăng chém về phía trước mắt phủ trước mặt, so với đả gì đám người, phủ uy hiếp lớn hơn một chút. Phủ ở giữa không trung tránh né, Sasuke lôi điểu không ngừng đuổi theo phủ. Phủ liền giao cho ta Uchiha Sasuke. Sasuke hừ lạnh đứng lên. Phủ ở giữa không trung di động, có vẻ cực kỳ linh hoạt, Sasuke căn bản là không có cách bắt lại phủ thân ảnh. Ghê tởm, phú người này ở vĩ thú lực lượng cường hòa dưới, mặc dù ta dùng xạ gì gẳng đều không thể đuổi theo hắn. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Lúc này phú lộ ra thần tình kinh thường, nhìn về phía sau lưng Sasuke. Sasuke chỉ ngươi chút thực lực ấy, cũng là Uchiha Saitama đệ đệ, thực sự là mất mặt xấu hổ. Phú không phải khách khí nói. Sasuke cầm thật chặt nắm tay, nhìn về phía trước mắt phú. Phú. Ngươi đừng thiếu coi thường người. Sasuke không phải khách khí nói. Ở Sasuke xem ra, bây giờ phủ cử động triệt để chọc giận Sasuke. Sasuke một đạo trường kiếm vung ra đi, bên người lang ẩn thôn nỉ dạ lập tức ngã xuống đất. Ghê tởm. Phủ gắt gao nghiến răng nghiến lợi, Sasuke ở truy sát nàng đồng thời, còn không ngừng chém giết bên người lang ẩn người của thôn. Theo Sasuke hành động, phủ bắt đầu trở nên vô cùng độ khẩn trương. Hắc viêm. Đang đuổi đánh phủ quá trình, Sasuke huyết luân có cuối cứu tụ tập song trả cơ ra, bắt đầu hướng phía phủ triển khai tàn khốc nhất truy sát. Phu khỏe miệng cười rộ lên, trẻ tuổi nóng tính Sasuke lên phủ thỏa đáng, phủ không ngừng tránh né thời điểm, mang theo Sasuke tha nửa vòng sau đó, nhanh chóng đi tới Lâm gia thần trước mặt. Cái gì Lâm gia thần cảm giác có cái gì không đúng, chứng kiến phủ đánh tới thời điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là Sasuke sau lưng hắc viêm phát sinh, Sasuke thất kinh, hắn bị phủ mang xoay quanh, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại tập kích đến Lâm gia thần bản thân. Lâm gia thần nhíu mày, nhanh chóng một đạo thân ảnh tránh thoát. Lâm gia thần Sasuke trong lòng kinh ngạc, ở Lâm gia thần tránh né trong nháy mắt, phủ nhân cơ hội bay về phía trong thôn. Cái gì Lâm gia thần quay đầu lại, chứng kiến phủ tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Sasuke hầu nghẹn nào. Chuẩn bị thu hồi cửa thôn hắc viêm. Châm đã, nếu ở cửa thôn chỗ có hắc viêm tồn tại, ít nhất có thể ngăn cản người khác đi vào. Lâm gia thần một tay ngăn trở ngăn cản Sasuke. Sasuke nhíu mày, không biết Lâm gia thần rốt cuộc muốn có ý gì. Ngươi có ý tứ Sasuke không hiểu hỏi. Lúc này Lâm gia thần lộ xuất thần bí mật nụ cười, nói rằng, mặc dù phụ hiện tại đi vào trong thôn lại có thể thế nào Lâm gia thần lời nói để Sasuke có chút kinh ngạc. Sasuke đứng tại chỗ. Lẽ nào ở trong thôn, Sanu đã bộ thử được rồi? Sasuke hỏi thăm. Lâm gia thần quay đầu nhìn về phía cửa thôn chiến trường, nói rằng, ngươi xem trước mắt nì dạ, thực sự là bên trong lan nở dê của chu nở dê ta toàn bộ nì dạ sao? Sasuke sửng sốt, hắn ngược lại là không có quan tâm vấn đề này, khi thấy làng xuất hiện nguy cơ sau đó, vẫn chỉ lo đem trước mắt phủ đám người cho ngăn cản đi ra ngoài. Thì ra là thế. Sasuke cười rộ lên. Vào lúc này, Sasuke rốt cuộc hiểu rõ, những thứ này nì dạ cũng không phải là huyền hoa lánh đời thôn nì dạ, mà là một bộ phận. Có thể nói, sẵn ở huyền hoa lánh đời trong thôn còn ẩn giấu không ít tinh anh nì dạ. Trước đây thôn chúng ta diễn tập thời điểm, đối ngoại nói là toàn bộ nì dạ, đáng tiếc vậy cũng là manh lưới. Chúng ta không riêng gì cho thấy thực lực cường đại, càng là che giấu đi thực lực của đối phương. Sasuke cười rộ lên. Lâm gia thần không phải khách khí nói rằng, không có sai, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có cơ hội có thể làm được đánh bất ngờ, không phải sao? Sasuke cười rộ lên, ở cửa thôn chỗ vô ý sử ra hắc viêm ngược lại là trợ giúp bọn họ. Sasuke, rất nhanh phủ sẽ hốt hoảng đi ra. Lâm gia thần cười rộ lên. Tiến vào trong thôn phủ có vẻ một hồi hưng phấn, chuẩn bị ở làng trắng trận phá hư thời điểm, nhất thời há hốc mồm, trong thôn một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ người nào. Nhanh như vậy đã đem nhân viên cho rời đi đi ra sao? Phủ khiếp sợ. Giữa lúc phủ còn không có hạ thủ thời điểm, từng đạo nì dạ xuất hiện, sẵn ngũ tự mình dẫn đội, bắt đầu thẳng đến phủ trước mặt. Phủ khiếp sợ, thân thể lui lại hai bước. Cái gì? Sẵn ngũ phủ có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Sam Ngu tự mình dẫn người đến đây. Sam Ngu lạnh rên một tiếng, nói rằng, phu, chỉ một mình ngươi đến đây sao? Phủ không phải khách khí nói rằng, chỉ có một mình ta cũng đủ để đối phó ngươi. Ở phu xem ra, Sam Ngu cùng bên người vài cái nì dạ căn bản không đáng lo lắng. Vĩ Thú Ngọc tiến vào trong thôn phủ chuẩn bị trắng trợn phóng thích Vĩ Thú Ngọc tiến hành phá hư đứng lên. Sam Ngu cười lạnh. Nếu như là tám vị gì nụ gì kỳ ký nớ bệ ẹ tiến vào làng phong thích Vĩ Thú Ngọc lời nói, ngược lại là nhất kiện cực kỳ nhức đầu sự tình. Chỉ là phủ lời nói, sẵn ngũ cũng không phải sợ, bởi vì phủ cùng nạ nạ bị sở dung hợp trình độ rất thấp, phát ra Vĩ Thú Ngọc lực lượng hữu hạn bắt đầu đi sẵn ngũ lui ra phía sau một bước. Phủ đang ngưng tụ Vĩ Thú Ngọc thời điểm, chỉ thấy sẵn ngũ bên người nì dạ bắt đầu kết ấn. Đây là phủ khiếp sợ. Ở phủ phát sinh Vĩ Thú Ngọc phút chốc, Sàn ngũ thủ hạ dồn dập bắt đầu kết ấn, tại chỗ quát, thổ độn. Mặt tường thổ độn tường xuất hiện, từng tầng một suy yếu lấy phủ Vĩ Thú Ngọc. Phu đứng tại chỗ, lộ ra thần tình kinh thường, nói rằng, muốn bằng vào điểm ấy nỉ dạ thực lực tới ngăn cản ta Vĩ Thú Ngọc sao? Hiển nhiên ở phủ trước mặt, còn phải không tin tưởng lấy trước mắt thổ độn là có thể ngăn cản lại của nàng Vĩ Thú Ngọc. Vang một tiếng, Vĩ Thú Ngọc không ngừng xuyên qua huyền hoa lánh đời thôn bày ra thổ độn bên trong. Từng tầng một xuyên phá phía dưới, huyền hoa lánh đời thôn sử ra nhận thuật căn bản là không có cách không ngăn cản được Vĩ Thú Ngọc tập kích. Vĩ Thú Ngọc đột phá tất cả phòng ngự, phù nụ cười trên mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.